lòng có bao nhiêu yêu sẽ thành một đôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Sáng sớm Liêu Kính Hàn đến sở cảnh sát, vừa bước ra khỏi xe không bao lâu đã thấy có gần chục tên ký giả không biết từ ở đâu xuất hiện. Cầm máy ảnh và máy quay chỉa về phía nàng, liên tục chụp từ mọi góc độ. Liêu Kính Hàn không biết mấy ký giả này muốn gì. Thấy tình thế không ổn, Liêu Kính Hàn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lại bị mọi người đuổi theo, chỉa máy ghi âm về phía nàng. Sếp Liêu, ngươi cùng đại minh tinh Tống Hàm Nghi đang yêu nhau sao? Ngươi có phải là người thứ ba xen vào tình cảm của nàng và bạn trai hay không? Hai người các ngươi phát triển tình cảm đã bao lâu rồi? Ngươi có cảm nghĩ gì khi quan hệ của hai người bị phơi bày ra ánh sáng? Ngươi là đồng tính sao? Liêu Kính Hàn còn tưởng mình bị ảo giác nên nghe lầm. Nàng và Tống Hàm Nghi yêu nhau bao giờ? Tại sao ngay cả nàng cũng không biết mà ký giả lại biết? Còn bị nói là kẻ thứ ba. Liêu Kính Hàn bị bọn họ vây quanh không cách nào rời đi. Ngươi một câu ta một câu. Máy ảnh thì liên tục chụp nàng. Bản thân ghét nhất bị nhiều người vây quanh như vậy. Bắt đầu nghẹt thở cố gắng giữ thanh tĩnh. Kiên nhẫn cùng bọn họ giải thích. Ta thật sự là đồng tính. Nhưng ta và Tống Tiểu Thư hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng qua chỉ vô tình gặp gỡ vài lần mà thôi. Mong các ngươi không nên tiếp tục suy diễn nữa. Liêu Kính Hàn cảm thấy mình là đồng tính không có gì phải che giấu cả. Nàng muốn được sống thật với bản thân bất chấp mọi người nghĩ mình như thế nào. Nàng khinh bỉ cái gì gọi là ánh mắt thế tục, trái với luân thường đạo lý. Đồng tính thì thế nào? Đồng tính cướp của giết người làm chuyện đại gian đại ác gì hay sao mà không thể công khai? Tại sao nam nữ yêu nhau thì được công nhận và cảm thấy đây là việc thiên kinh địa nghĩa? Còn nữ nhân và nữ nhân yêu nhau thì không được công nhận. Trên đời này đâu chỉ nam nữ yêu nhau mới là tình yêu thật sự. Cái gì đồng tính không thể duy trì nòi giống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân loại. Nàng nghe những lời kỳ thị về đồng tính đến nhàm chán rồi. Càng mong chờ bọn họ có cái gì mới mẻ hơn để nói về đồng tính. Có phải ngươi sợ công khai quan hệ sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bạn gái hay không? Các ngươi có dự tính gì cho tương lai hay không? Liêu Kính Hàn bị một tên ký giả kéo lại, khiến nàng bắt đầu nổi đóa. Đã giải thích như vậy rồi còn cố tình bám theo không buông tha. Bây giờ cũng không biết nên nói gì cho phải. Liêu Kính Hàn sắc mặt lãnh đạm đi vào sở cảnh sát. Có không ít người tò mò nhìn nàng. Trần Thanh chạy đến đưa cho nàng cuốn tạp chí. Trang đầu là hình ảnh tối hôm qua nàng đỡ lấy Tống Hàm Nghi. Lại bị họ nói thành ánh mắt đầy tình ý. Ôm nhau thắm thiết, bên trong ghi hàng chữ. Đại minh tinh Tống Hàm Nghi vừa mất đi bạn trai. Quay lưng lại đã có tình nhân mới. Việc này cũng không có gì đáng nói. Điều quan trọng là tình nhân mới của nàng lại là người cùng giới. Tên là Liêu Kính Hàn, hiện là thanh tra cao cấp của tổ trọng án, đồng thời là người thừa kế của đại tập đoàn Liêu Thị. Liêu Kính Hàn giật mình, ngay cả lý lịch riêng tư cũng bị bơi móc đem ra phơi bày cho thiên hạ nhìn. Chúng vé số cũng không có may mắn như vậy, ký giả còn đáng sợ hơn cả FBI. Nàng thật bội phục họ, sở dĩ nàng che giấu bản thân là vì muốn mọi người nhìn vào tài năng của nàng chứ không phải cái gia thế phía sau. Người giàu có cũng là cha nàng chứ không phải nàng. Thân phận của nàng che giấu mấy năm nay chỉ bằng một lần vô tình xuất hiện trước giới truyền thông đã bị điều tra ra được. Chuyện cẩu huyết như vậy cũng có thể bịa đặt, lần này bản thân nổi tiếng thật rồi. Đây cũng là nhờ phúc của mẹ nàng ban cho. Sinh nhật còn đi mờ ký giả đến tham dự làm cái gì không biết. Mấy tờ báo lá cãi này ngươi cũng tin sao? Sếp không cần phải che giấu. Việc này ta hiểu mà. Trần Thanh mỉm cười vỗ vào bả vai Liêu Kính Hàn mấy cái. Đại mỹ nữ như Tống Hàm Nghi tài sắc vẹn toàn. Lại là minh tinh nổi tiếng. Ai không muốn theo đuổi nàng đây? Huống chi Liêu Kính Hàn lại là đồng tính. Liêu Kính Hàn thật muốn đấm cho hắn một quyền vào mặt. Nàng thở dài đi trở về phòng làm việc, đang sống yên lành đột nhiên xảy ra phiền toái. nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao cũng chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Bây giờ bọn họ nghị luận nhưng sau này mọi việc cũng sẽ lắng xuống. Nghĩ đến đây Liêu Kính Hàn mới cảm thấy an tâm hơn. Chưa đầy bao lâu cấp trên đã kêu nàng đi trình diện. Còn bắt nàng viết bản báo cáo. Hạ Trung Hiền thật ra chỉ làm cho có lệ. Bởi vì hắn được Liêu Thanh Huy nhờ cậy chiếu cố tốt cho nàng. Hơn nữa nàng là hạ cấp tài năng của hắn. Hắn làm sao có thể vì việc nhỏ này mà trách tội nàng. Si Căng Đan này người đứng phía sau chỉ đạo. Nghệ thuật, không ai khác chính là Bella. Nàng đã sớm chuẩn bị hết mọi việc. Ký giả cũng là do nàng mời đến. Chẳng qua chỉ muốn chụp lại hình ảnh hai người đứng chung. Không ngờ thu hoạch ngoài ý muốn. Dựa vào gia thế của Liêu gia thì che giấu việc này rất dễ dàng. Nhưng Bella muốn làm vậy là bởi vì nàng đã nhắm trúng Tống Hàm Nghi là ứng cử viên sáng giá để làm con dâu tương lai của mình. Nàng cảm thấy Liêu Kính Hàn và Tống Hàm Nghi rất có duyên. Nàng còn chưa giới thiệu hai người đã biết nhau từ trước. Nhưng nàng làm sao biết mình vô tình gây thêm phiền toái cho Liêu Kính Hàn. Tống Hàm Nghi đang ở phim trường đọc thầm lời thoại trong kịch bản. Mặc trên người một thân bạch y cổ trang khiến nàng tựa như cửu thiên tiên tử. Nàng không muốn mình vô tình nói sai lời thoại ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người khi quay phim. Càng không muốn vì việc nhỏ mà phải quay lại nhiều lần lãng phí thời gian. Nàng không hề nhận ra nam diễn viên chính đóng cặp với nàng đang nhìn nàng một cách mê mẩn. Hắn đã mong chờ được hợp tác với nàng từ lâu. Nên khi nhận được lời mời diễn một đôi tình lữ trên màn ảnh với nàng thì hắn không do dự mà nhận lời. Nghe Tâm ngồi bên cạnh Tống Hàm Nghi nhìn màn hình laptop không ngừng chắc lưỡi. Ta xem lần này vô tình tạo ra Si Căng Đan với sếp Liêu không những không ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi trong mắt người hâm mộ. Mà khiến ngươi càng trở nên nổi tiếng hơn. Hôm nay có không ít người gọi đến muốn mời ngươi hợp tác đóng phim. Nhưng ta biết ngươi gần đây rất vất vả nên ta đã thay ngươi từ chối hết. Nghe Tâm vừa nói vừa nhìn hình ảnh Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn bị người khác chụp đăng ở trên diễn đàn người hâm mộ của Tống Hàm Nghi. Tin tức này quả thật như sao chổi đụng địa cầu nhanh chóng bùng nổ. Họ không ngừng bình luận sôi nổi. Vì Tống Hàm Nghi vừa mới mất đi bạn trai khiến mọi người rất quan tâm đến nàng. Quay lưng lại nghe báo chí nói nàng có tình nhân mới. Khiến họ càng thêm tò mò muốn biết ai là kẻ thứ ba, họ cảm thấy Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn cũng rất xứng đôi. Có không ít nữ nhân cảm thấy hứng thú vì ngành cảnh sát có một nữ nhân tài năng lại tuấn mỹ như vậy. Liêu Kính Hàn sinh ra làm nữ nhân thật quá đáng tiếc. Cách chương.